Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Thương Khung Đại Lục Thần Bảo Hộ. Tác giả, Phượng Si. Một hồi đại chiến, Tử Vong Thương nói hai sườn Lâm Hải tẫn hủy. Cuối cùng, Trung Vương ở 1.300 cái hiệp thượng, lấy Phạn Thiên Trung đem Khô Lâu Vương Thần Nam có thể chấn vỡ mà thu hoạch đắc thắng lợi. Thông qua một trận chiến này, hoàn toàn có thể thấy được, Khô Lâu Vương Thần Nam chiến lực, hoàn toàn ở Thú Vương Sấm Chớp Mưa Bão cùng người Lùn Vương Hổ Đá phía trên. Cùng 5-8 tháng, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Cương Thi Vương Đường 4 ước chiến với Trường Bạch Sơn Thiên Chí. Cuối cùng, Tiêu Vương Vương Trác ở dùng ra thần khí Ngọc Tiêu dưới tình huống, duy trì đến đệ nhất 1.200 cái hiệp, không địch lại Cương Thi Vương Đường 4 mà bại bác. Cương Thi Vương chiến lực cũng hoàn toàn hiện ra ở đại lục các tộc cường giả trước mặt. Hắn chiến lực cùng Khô Lâu Vương Thần Nam không phân cao thấp. 9 tháng, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết ước chiến Nhân Ngư tộc công chúa với Liên Vân Tông Sơn Mạch. Kết quả Nhân Ngư công chúa chưa phó ước, này chiến không thể thành hàng. 12 tháng, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết lại lần nữa ước chiến Tinh Linh tộc Tinh Linh Vương với Hoàng Long Phủ. Tinh Linh Vương Vĩnh Đêm Nữ cùng Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết đại chiến với Hoàng Long Phủ Y Thông trên sông. Cuối cùng kết quả lệnh người khiếp sợ, Tinh Linh Vương Vĩnh Đêm chỉ dùng không đến 10 cái hiệp liền đem Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết đánh bại, liền sử dụng thần khí Liên Đài cơ hội cũng chưa cấp Vương Ngọc Quyết. Bất quá, Tinh Linh Vương Vĩnh Đêm vẫn chưa thương cập Liên Đài Vương cùng Nguyệt Yêu Vương Tinh Tinh tái chiến Ảnh Vương với Hồng Hoang Sơn Mạch. Kết quả Tinh Tinh lại nếm đệ nhị bại. Đến tận đây, các tộc cường giả sôi nổi xuất thế. Cường giả ùn ùn không dứt. Thương Khung Đại Lục huyết luyện tiến vào tới rồi gay cấn. Hai phương cường giả các có thắng bại. Đối mặt dị tộc tân nhân không ngừng xuất hiện. Ngang trời xuất thế nhân tộc 8 vị vương giả dần dần hạ xuống hạ phong. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến khiến người tộc mặt mũi quét rác. Trong đó, Tinh Linh Vương Vĩnh Đêm cùng Cự Nhân Vương Ngạo Thiên gặp Mạnh Tắc Cường, chưa chắc một bại, vô địch với các tộc cường giả, trở thành các tộc 500 tuổi dưới chân chính vương giả. Bá Tiệt Thương Khung, giang hồ bởi vì Chí Tôn Vương Hồn Hề trở về, hiệu lệnh dị tộc vương giả, nhận lấy thiếu niên Hình Thiên làm đồ đệ, mà lệnh nhân tộc phấn chấn. Đối Chí Tôn Vương tín ngưỡng vốn đã kinh nhược xuống dưới Thương Khung bá tánh, lại lần nữa nhấc lên một cái tín ngưỡng sao sao. Đại lục thần bảo hộ. Dân gian, một cái tân phong hào nháy mắt vang vọng Thương Khung. Cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng Chí Tôn Vương đại. Lục thần bảo hộ Tần Cung thần hào đến tận đây thâm nhập nhân tâm. Lần này, ngay cả kiêu ngạo giang hồ nhân sĩ cùng nhân tộc cường giả cũng sôi nổi tiến đến Ma Hồn Lĩnh Quỷ Quái Uyên Thượng Triều Thánh Ma Vân Lĩnh, nhân tộc thánh địa như vậy ra đời. Ô ô, Chí Tôn Vương thần bảo hộ, đều là ta Thương Khung nhân tộc người tu luyện không có chí khí, chịu dị tộc sở nhục, khiến ngươi linh hồn tức giận, hồn phản Thương Khung, hiệu lệnh dị tộc vương giả, vì ta nhân tộc rửa nhục. Ô ô, Chí Tôn Vương thần bảo hộ, ngài yên tâm chung, ta Thương Khung nhân tộc người thủ hộ nhất định đá mài đi trước, thừa kế ngươi di chí, đem dị tộc đuổi ra Thương Khung đại lục. Thương Khung đại lục tu luyện chi sĩ sôi nổi mà đến, hướng về quỷ xương mù biển mây chấn phong cổ kim thông đạo Tần Cung quỳ bái. Tiếng khóc chấn động Thương Khung, có chí giả, sự thế nhưng thành, đập nôi dìm thuyền. Cham nhị tần quan trung thuộc sở, khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp nhưng nuốt ngô. Thương Khung 3.000 học giả uyên thâm xuất lĩnh 8.000 học sinh cũng tới, bọn họ xuất lĩnh đông học sinh hướng về Tần Cung lâu bái không đi. Chí Tôn Vương, đại lục thần bảo hộ a, phù hộ năm nay vương cốc phong đèn, chúng ta toàn thôn thôn dân vô đau đớn chi khổ. Thương Khung 10 vạn thôn trưởng cũng sôi nổi. Tới rồi, hướng Tần Cung phát ra khẩn cầu. Thần bảo hộ, phù hộ ta Thương hộ mua bán thịnh vượng thông tứ hải. Tài nguyên cuồn cuộn đạt tam giang đi. Thương khung đại lục các ngành các nghề nhân sĩ cũng sôi nổi vọt tới. Chí Tôn Vương, xin nhận ta dị tộc cường giả nhất bái. Dị tộc cường giả cũng tới. Hướng Tần Cung nghiêm nghị khởi kính. Ta đề nghị, Tôn Chí Tôn Vương thần bảo hộ hồn phách hiển thánh sở nhận lấy đệ tử hình thiên. Vì đại lục chiến thần, thương khung học giả uyên thâm đăng cao một hô. Thiên hạ sôi nổi hưởng ứng. Vì thế hình thiên chi danh. Bố với tứ hải, giang hồ phân loạn, thương khung triều đình chấn động. Tần Cung hồn phách hiển thánh, hiệu lệnh dị tộc vương giả, nhận lấy chiến thần hình thiên tin tức sớm đã truyền tới thương khung miếu đường phía trên. Thương khung đế quốc chấn động, sở hữu học viện huyền hỏa nguyên cao tầng sôi nổi nhập kinh diện thánh. Tấu thỉnh tần anh nữ hoàng đăng lâm ma vân lĩnh phong thần. Trong đó, Yến Vũ càng là cái thứ nhất đứng ra xuất lĩnh 8 quận quận đầu thỉnh cầu tần anh nữ hoàng đăng lâm. Ma vân lĩnh. Gia phong Tần Cung đại lục thần bảo hộ chi vị. Người khác không rõ ràng lắm. Tần Âm trong lòng là nhất minh bạch. Tần Cung này nơi nào là hiện thắng. Hắn căn bản là thần hồn chưa diệt. Quay về thương khung. Nàng sớm đã cùng sở thần kê tiều làm ra nhằm vào Tần Cung kế hoạch. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tần Cung thế nhưng trở về nhanh như vậy. Vượt qua nàng ngoài ý liệu. Nên là làm kê tiều cùng hai gã đệ tử xuất quan lúc. Tần Âm nội tâm nháy mắt làm ra quyết định, tuy rằng hiện tại xuất quan có chút đáng tiếc, rốt cuộc bọn họ vừa ra quan, hỗn độn thần bảo như vậy hủy diệt, vốn đang muốn cho bọn họ nhiều tu luyện chút thời gian. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp sự tình, tính tính thời gian, bọn họ ở bên trong sớm đã tu luyện mấy vạn tái có thừa. Trong lòng tuy rằng làm ra quyết định này, nhưng nàng mặt ngoài lại so với ai đều kích động. Xoa xoa tay không ngừng ở kim điện phía trên đi tới đi lui. Lấy Tần Anh cùng Tần Cung quan hệ. Không ai hoài nghi nàng đây là giả. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nghiêm từ từng trận mà đem mọi người từ chối. Hơn nữa là từ chối đến mọi người tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, đương chậm đi phong ta hoàng đệ Chí Tôn Vương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tưởng hãm chậm với bất nghĩa sao? Chậm tới hỏi các ngươi. Các ngươi khả năng phong ta? Không dám, chúng thần phần phật một tiếng quỳ xuống một mạnh. Kia chẫm khả năng phong Chí Tôn Vương. Tần Âm nữ hoàng lại lần nữa hỏi. Thần đến hồ đồ, mọi người lập tức tạ tội. Tần Âm lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt phong thần Tần Cung. Đã chịu chúng thần kính yêu. Vì thế nàng quyết định thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Nhưng ở nàng kế hoạch còn không có tiến hành là lúc. Nhân tộc Lục Vương sôi nổi xuất hiện. Đại chiến giang hồ. Tần Âm trên mặt nháy mắt toát ra hạnh phúc mỉm cười. Hảo đi. Cảm ơn các ngươi này đó giảng nghĩa khí người. Có chúng ta ra mặt. Ta liền không vội mà thả bọn họ ra tới. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta lại kiên trì cái 3 năm 5 năm. Tốt nhất 10 năm 8 năm. Đãi kê tiều cùng ta kia hai cái tâm phúc xuất quan là lúc. Liền tính ta thân ái đệ đệ chân thân trở về. Chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ lấy khiêu chiến hình thức quét ngang đi. Tần Cung vấn đề là giải quyết. Còn có một cái hình thiên. Tuyệt không có thể làm hắn trưởng thành lên. Vì thế, Tần Âm lập tức cùng sở thần lấy được liên hệ. Hai phương hợp lực bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm Tần Cung cùng hình thiên rơi xuống. Sau đó đưa bọn họ bí mật xử tử. Lấy tuyệt hậu hoạn, vong linh thế giới. Quỷ Phương Thành thành chủ phủ thị vệ nha môn trong viện trận pháp chung. Phán quan nhàm chán mà ngồi ở pháp trận bên trong. Ngơ ngác mà nhìn pháp trận ngoại ngồi xếp bằng Quỷ Phương Thành quỷ hồn cường giả. Ngơ ngác mà xuất thần. Trận pháp chung quỷ khí cùng hồn lực nồng đậm tới rồi xương mù trạng. Nhưng phán quan cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn căn bản là không hiểu hồn tu phương pháp. Chỉ có thể thông qua cắn nuốt hồn thể tới cường đại chính mình. Mà ở pháp trận chung, trừ bỏ phán quan ở ngoài, không không như dã, Tần Cung thế nhưng không ở pháp trận bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.